Bá khí, chương 738, rào thành phấn mạt, góc truyện audio.com, chân long vị diện thổ dân này, quả nhiên là hung hăng càn quấy ngang ngược, so với thâm uyên vị diện thổ dân, còn bá đạo hơn nhiều, ngay tại phố xá sầm uất như vậy, cũng dám khu long mở đường, đụng ngã vô số người dân như vậy, đem dân cư từ bên ngoài đến cũng tùy tiện đụng ngã như vậy. Phong Vân Vô Ngân vốn là nhẹ nhàng, có thể tránh đi, nhưng mắt thấy phía trước cô gái kia muốn bị đánh bay. Phong Vân Vô Ngân cũng chần chờ một chút, đem cô gái kia bắt lại, mà tốc độ Kim Long phi thường rất nhanh. Sau đó, liền hướng Phong Vân Vô Ngân lao đến. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng thoáng tức giận, một bên nắm cô gái kia, một bên tay phải ngưng tụ 100 vạn long lực, 100 vạn tượng lực. Trực tiếp bắt lấy một đầu Kim Long, à, thiếu niên kia có thể bị mất mạng, Kim Long lực lớn vô cùng, thiếu niên này thoạt nhìn yếu đuối, sau khi va chạm, liền bị nghiền thành phấn mạt, rất mãnh liệt, chân long vị diện thổ dân này, thật sự rất mãnh liệt, đừng lắm miệng, họa là tự ở miệng mà ra, miễn cho rước lấy sát thân họa, long tộc tự cho mình chủng tộc rất cao. Trong lòng bọn chúng cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta muốn tới chân long vị diện buôn bán, trao đổi, chẳng khác gì ở dưới mái hiên người. Không thể không cúi đầu. Quên đi, người cũng đừng nói nữa. Mọi người tại xung quanh, sau đó chứng kiến Phong Vân Vô Ngân muốn bị đầu Kim Long đâm chết. Mỗi người đều cảm giác được tức giận bất bình, cũng có người thái độ thỏ tử hồ bi, mà lúc này Phong Vân Vô Ngân toàn lực ra tay, trực tiếp một tay đặt ở long đầu, lực lượng khủng bố lấy thân thể lốc xoáy Phong Vân Vô Ngân từ bốn phía phun ra ngoài. Vô số chân long hư ảnh rít gào tung bay, giống như quần ma loạn vũ vậy. Khách, lực lượng từ 8 tên Kim Long bảo xe, bị Phong Vân Vô Ngân gắt gao tóm trụ, 8 tên Kim Long cùng dùng lực, phát ra tiếng phì phì trong mũi, trong miệng liên tục rít gào. Không ngừng uy hiếp, Phong Vân Vô Ngân gắt gao tóm trụ, hắn lúc này cũng không nói một lời. Trong lúc nhất thời, Phong Vân Vô Ngân khó khăn lắm để 8 tên Kim Long kia va chạm. Làm bảo xe kia không chút sức mẻ, trong trường hợp này, hoàn toàn ra ngoài dự kiến mọi người. Người xem náo nhiệt, vốn nghĩ đến Phong Vân Vô Ngân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, đơn trưởng của Phong Vân Vô Ngân đem 8 đầu Kim Long chế trụ, làm mỗi người câm như hến, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Phong Vân Vô Ngân thân thể nho nhỏ kia, lại ẩn chứa lực lượng khủng bố như vậy. Ngay tại Phong Vân Vô Ngân đem 8 điều Kim Long khống chế, trong lòng cô gái kia mới hồi phục tinh thần lại, hiện tại nàng vô cùng kinh sợ, nàng biết, vừa rồi nếu không phải Phong Vân Vô Ngân ra tay, nàng hiện tại xem chừng, đã bị Kim Long nghiền thành bánh thịt, thân thể nàng mềm mại run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Ngân nói ra, đa tạ ngài tương trợ, cô gái này mắt ngọc mày ngài, trẻ tuổi ngọc mạo, nhưng cảnh giới cũng không cao minh, cũng là trung vị thần, từ hơi thở, hẳn là người của hải thần vị diện, bởi vì trên người của nàng tản ra mùi nước biển. Phong Vân Vô Ngân còn chưa kịp cùng cô gái kia đối thoại. Chỉ nghe 8 đầu Kim Long bên trong bảo xe, truyền lại thanh âm cực kỳ lạnh lùng, cao ngạo, lớn mật, dám ngăn trở bổn tọa, quả thực là muốn chết, tuyệt đối muốn chết. Trong khi nói chuyện, một thiếu niên, liền từ bên trong bảo xa đi ra. Thiếu niên này chừng hơn 20 tuổi, một thân màu vàng long bào, lòng giác rộng lớn trên trán. Trên người tỏ ra khí thế anh vĩ bất phàm, giống như thiên thần hạ phàm, trên trán còn có một cái vương miện nho nhỏ, long uy quanh thân, giống như thực chất. Phong Vân Vô Ngân thần thức hơi chút đảo qua, chỉ biết, thiếu niên này là một long tộc sống mấy vạn năm, hơn nữa cảnh giới là thượng vị thần, biến ảo thành người, thượng vị thần chi cảnh, ở chân long vị diện, đó là long vương, cũng là tương đương với tiểu quý tộc. 8 đầu Kim Long kéo xe, là trung vị thần cảnh giới. Trong phút chốc, 8 tên Kim Long đằng vân giá vũ, sương khói lượn lờ, liền biến ảo thành 8 tên trung niên nhân. mỗi người đều dùng cực kỳ nanh ác nhìn Phong Vân Vô Ngân. Sau đó xoa tay, muốn động thủ, thiếu niên Long Vương kia nhìn Phong Vân Vô Ngân. Sau đó nói, Đồ Thâm Nguyên vị diện ngu xuẩn. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đem cô gái trong lòng buông ra. Đột nhiên hơi thở trên người hắn liền biến hóa. Đó là thuật dịch dung ác ma lãnh chúa đánh vào trên người hắn đã mất hiệu lực. Khiến cho hơi thở giả tạo liền trừ khử. Sau đó hiện lên hơi thở Phong Vân Vô Ngân. Ô, nguyên lai là cố ý giả tạo hơi thở. Ngươi không phải người của Thâm Nguyên vị diện. Thiếu niên Long Vương kia nheo mắt suy nghĩ. Sau đó nhìn Phong Vân Vô Ngân. Bổn tọa nhìn ngươi cũng là thượng vị thần. Bất quá, hơi thở thập phần hỗn tạp. Gì, thế nhưng còn có chân long vị diện hơi thở. Bọn ta rất mỏng, ngươi hẳn là quái long bị vứt bỏ. Cũng có thể là dao. Thậm chí đời sau con chăn. Tạp chủng, loại người như ngươi, chính là tạp chủng, huyết thống không thuần. Tốt lắm, ngươi va chạm đến bổn tọa. Hiện tại quỳ xuống giải thích đi. Sau đó cút khỏi chân long vị diện. Vĩnh viễn không thể đặt chân. Ta sẽ quên đi việc này. Nếu không, ngươi sẽ tử vong. Ha ha ha, nguyên lai là một tạp chủng. Sao lại chạy đến chân long vị diện? Là muốn nhận tổ quy tông. Bên cạnh xem náo nhiệt, cũng có một ít thổ dân chân long vị diện, một ít linh tinh long vương. Hiện tại liền cười nhạo Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân lửa giận trong lòng tăng vọt, bất quá bộ mặt hắn không chút gợn sóng. Thậm chí trên mặt hiển hiện ra nụ cười vô hại. Ngươi mới là tạp chủng. Ngươi là tạp chủng. Cả nhà ngươi đều là tạp chủng. Ách, thiếu niên Long Vương kia chưa từng có gặp quá nhục mạ như thế. Hơn nữa Phong Vân Vô Ngân đưa cả nhà hắn đều mắng như vậy. Làm cho hắn lập tức có chút ngây người. Sau hồi lâu cũng không có phản ứng. Phốc, lúc này, người vây quanh, rốt cục đều cười lên. Thiếu niên Long Vương nhe răng trợn mắt. Gương mặt bạch ngọc anh tuấn đỏ bừng, bị sát cơ hiện lên, trên đỉnh đầu quay quanh lên vô số chân long hư ảnh. Giả thiên tế nhật, Phong Vân Vô Ngân không sợ, trong nháy mắt nói ra, chính là thượng vị thần Long Vương, có cái gì uy phong, ngươi nhìn xem này, ngao, Phong Vân Vô Ngân vừa dứt lời, đan điền yêu thai Long Vương liền chạy ra, thân thể dài đến trăm vạn trượng, trực tiếp vẫy đuôi. Long uy quả thực muốn so với thiếu niên Long Vương bọn này còn mạnh hơn. Cái gì, thiếu niên Long Vương kia, cùng với 8 tên Kim Long tôi tớ, còn có người xem náo nhiệt, mỗi người đều kinh khủng đến cực điểm. Sau đó từng bước lui ra sau, trời ạ, trong cơ thể thiếu niên kia, không ngờ nuôi nhốt một đầu Long Vương, thật sự là không phải là nhỏ. Tột cùng, thiếu niên Long Vương trong bảo xe kia. Lúc này là đá thiết bản, khẳng định là không thể. Các ngươi ngẫm lại, có thể ở trong cơ thể nuôi nhốt một đầu Long Vương khổng lồ như thế. Khẳng định là người rất có lai lịch, đây là yêu thai bí thuật. Trong cơ thể dưỡng Long, tuyệt đối là yêu thai bí thuật. Chẳng qua, trăm ngàn năm qua, cũng không có nghe nói qua. Có người tu luyện yêu thai bí thuật, có thể tu hành đến loại trình độ như vậy. Lúc này là một mảnh nghị luận. Thiếu niên Long Vương kia sắc mặt trở nên xấu hổ khó chịu. Phía trước sát khí kia, hiện tại làm hắn e ngại. Nói thật, sức chiến đấu hắn, khẳng định là không bằng yêu thai Long Vương của Phong Vân Vô Ngân. Nhưng ở trước mặt mọi người, nói lời xin lỗi, hắn lại không bỏ xuống được mặt mũi. Cả nhà ngươi đều là tạp chủng. Phong Vân Vô Ngân cười nhìn thiếu niên Long Vương kia, sau đó nói ra. Ngươi còn không quỳ xuống giải thích, tiểu tạp chủng, Phong Vân Vô Ngân yên tâm có chỗ dựa, ở chân long vị diện cùng Thâm Nguyên vị diện bất đồng. Thâm Nguyên vị diện đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói. Quả thực chính là một mảnh đất xa lạ, một chút chỗ dựa đều không có, mà chân long vị diện, chỉ ít đã có lão sư của Phong Vân Vô Ngân, Huyết Vô Thường trấn thủ. Phong Vân Vô Ngân trước kia nghe Huyết Vô Thường nói qua. Hắn ở chân long vị diện, cũng là đầu sỏ chiếm cứ nhất phương. Long tộc bình thường là không thể đắc tội đối với Huyết Vô Thường. Hơn nữa Huyết Vô Thường tính tình phi thường dữ dằn, động một tí là muốn giết người. Cho nên lúc trước Huyết Vô Thường liền nói cho Phong Vân Vô Ngân biết. về sau tới chân long vị diện, không cần sợ đầu sợ đuôi, nhất định không phải kiêng kỵ gì, không thể làm ảnh hưởng đến thanh danh Huyết Vô Thường, cho nên Phong Vân Vô Ngân hiện tại mới hùng hổ dọa người như thế. Ni ngươi nói cái gì, ngươi muốn chết? Thiếu niên Long Vương kia giận tím mặt, lúc này hắn muốn ra tay, nhưng lại không dám, lão tử bảo ngươi quỳ xuống giải thích. Phong Vân Vô Ngân thân hình vừa động, kiếm quang bắn ra bốn phía, uy áp bức người. Đúng lúc này, cẩu tạp chủng, từ nơi nào đến, một thanh âm ngạo khí, giống như từ tầng trời truyền đến. Ngay sau đó, một bạch sam thiếu niên ngự không mà đến, quanh thân hắn long khí quấn quanh, trời dáng dị tượng, đạo đạo long minh không ngừng tê giống, một đám long miếu hư ảnh di động, hơi thở cảnh giới của hắn, chính là thượng vị thần long vương cảnh giới, nhưng còn hơn ở Phong Vân Vô Ngân, đỉnh đầu long vương, tên thiếu niên long vương, quả thực cường đại vô cùng, áo trắng thiếu niên bài vị trên đầu, đánh ra đến một quả long văn màu trắng, một ít long văn cao quý, lăn lộn trong đó, là bạch long bộ tộc, chủng tộc cao quý của chân long vị diện. Người vây quanh, lập tức liền ồn ào đứng lên, áo trắng thiếu niên nhìn Phong Vân Vô Ngân, thật giống như đang nhìn một con kiến rất nhỏ bé vậy. Ngươi, lập tức tự sát tạ tội, nếu không, bổn công tử tự mình ra tay, ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Long uy, liền bao lấy Phong Vân Vô Ngân, chấm, ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu dạng, còn trang bước, muốn lão tử tự sát, đi, lão tử trước đem ngươi đánh thành phấn mạt. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang thản nhiên trực tiếp đảo qua ngang trời, liền tảo tại thân thể áo trắng Long Vương. Ngay sau đó, phốc, thân thể cao kia quý, trên không trung nổ mạnh thành bột mịn, miểu sát. Phong Vân Vô Ngân đối mặt một cái, một chiêu thuấn sát chấn động, liền đem áo trắng Long Vương này trực tiếp miểu sát, một kiếm khuynh quốc khuynh thành, trở lại nguyên trạng. Dưới chủ thần, đúng là khó gặp đối thủ. Cách chương.